Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 644. Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong. Lúc này, Từ Hạo Thiên đã xuất hiện ở cửa cung, đúng lúc nhìn thấy phía trước một tên người oai phong như hùng đang bị hộ vệ ngăn đón kiểm tra. Dọa đến hắn không khỏi vì bọn thị vệ nhéo một cái mồ hôi lạnh. Đây chính là đáng mặt lão đại a. Đám này thằng nhãi con sẽ không sợ bị xé thành thịt nát. Cái này người oai phong như hùm, dáng người khôi ngô, cơ bắp căng cứng phồng lên. Người mặc một bộ bởi da thú may áo da, như là hỏa diễm giống như đỏ thẫm, tóc tùy ý cột ở sau ót. Một đôi sáng ngời hữu thần tinh mắt mắt nhìn phía trước. Lại thêm hơi vểnh bờ môi, càng là bị người một loại kiệt ngao bất thuần cảm giác. Hắn cõng lấy một cây cung lớn, cung dài một trượng, tử kim vẻ lắc người nhãn cầu. Lúc này, Lôi Chấn Tử, Bạch Trạch, Tỷ Can, Lưu Bá Ôn chờ đã tới Thánh Đế cung trước, đang nhìn hướng về hậu nghệ lúc. Khắp khuôn mặt là ngưng trọng, như lâm đại địch đồng dạng, mạnh như cửu linh cũng không khỏi siết chặt quyền đầu. Hậu nghệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Chấm hôm qua uống nhiều mấy chén, để cho ngươi chờ lâu. Chấm ở chỗ này xin lỗi ngươi. Hậu nghệ là đại la kim tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Đối với hắn ăn nói khép nép không mất mặt, bởi vì cường giả ở đâu đều sẽ được người tôn kính. Hậu nghệ thấy vậy, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, lập tức cười ha hả nói: "Bệ hạ nghiêm trọng, ngài có thể lấy quân vương phong thái, hướng về hạ thần xin lỗi, có thể thấy được ngài lòng dạ mở rộng. Bọn hắn không biết ta, lại thân là bệ hạ cận vệ, lẽ ra như thế." Từ Hạo Thiên sau khi nghe xong, nhất thời phá lên cười, sau đó liền vì đám người giới thiệu hậu nghệ. Cái này chính là hậu nghệ, đại la kim tiên cảnh đỉnh phong cường giả, chuyên tới để tìm nơi nương tựa chấm. Có thời gian, các người cố gắng tâm sự. Từ Hạo Thiên có ý muốn để hậu nghệ danh truyền mở, để cho Hạo Thiên Thánh Đình đứng ở chỗ bất bại, đồng thời càng có thể trấn nhiếp kẻ xấu, vì Gia Cát Lượng gia tăng lực lượng. Đây là Từ Hạo Thiên đã sớm kế hoạch tốt. Đại la kim tiên cảnh đỉnh phong. Khoa phụ lời nói vừa ra khỏi miệng, liền để bên cạnh tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Đặc biệt là cửu linh nguyên thánh càng là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chớ nhìn hắn là đại la kim tiên cảnh trung kỳ, cùng hậu nghệ chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, nhưng là cái này một tiểu cảnh giới kém, giống như rãnh trời. Lão tứ, tứ đệ là ngươi sao? Mọi người ở đây chấn kinh lúc, hai đạo ngạc nhiên âm thanh gần như đồng thời vang lên. Ngay tại lúc đó, Hình Thiên cùng khoa phụ hai tôn thân ảnh cao lớn, từ phía sau đi nhanh tới. Ha ha, nhị ca, tam ca, nghĩ không ra hai ngươi trước một bước tới. Người ta huynh đệ tề tụ Hạo Thiên Thánh Đình, thật sự là thật đáng mừng a. Hậu nghệ cũng là cao hứng không thôi, lúc này cười ha ha bên trong, bước nhanh đón lấy hai người. A, có thể a lão tứ, vậy mà đột phá đến đại la kim tiên cảnh điên phong. Ngươi thế nhưng là đem chúng ta hai anh em lắc tại phía sau. Lúc này, khoa phụ trong kinh nghi, đối hậu nghệ khen, trên mặt không có chút nào ghen ghét, có chỉ là trung tâm cao hứng. Ha ha, bệ hạ, chúng ta tựa hồ có khách tới chơi. Đúng lúc này, hậu nghệ, cửu linh, khoa phụ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hậu nghệ thì là nhẹ nhõm nói với Từ Hạo Thiên. Mọi người vừa nghe lời ấy, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Từ Hạo Thiên thì là giật mình, cũng nhìn về phía trên không. Chỉ thấy, vốn là bình tĩnh bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám dáng người khôi ngô dị thường. Tướng mạo khác nhau tu sĩ. Đám tu sĩ này chẳng những tướng mạo khác nhau, với lại người, yêu, ma không giống nhau, trong đó vẫn còn có linh tộc thân ảnh, số lượng càng là đạt đến 7 vạn nhiều, mà lại cũng đều người mặc vừa dày vừa nặng bày ra ngân khải giáp. Phóng thích ra khí thế càng là sát khí đằng đằng. T, có người đến đây, bọn hắn là làm gì? Chẳng lẽ là tìm phiền toái? Tìm phiền toái lại như thế nào? Bây giờ Hạo Thiên Thánh Đình vô cùng cường đại, ai dám vuốt râu hùm. Giết là được, ta xem những người này hẳn là tìm tới lao đến Thánh Đế Bệ Hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.